Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của Lão Trần. Các bạn hãy ấn đăng ký và ấn chuông để có thể nhận được thông báo. Ở đây thì mình sẽ tiến hành đọc các cái thể loại liên quan đến xuyên không xuyên Việt và một ít số chuyện tu tiên hoặc là có một chút đá đá sắc hiệp thì để dành cho những cái bạn mà các bạn thích đọc những cái chuyện phiêu lưu, những cái chuyện xuyên Việt. Tuy nhiên là do công việc thì các bạn không có thời gian đọc. Thì ở đây mình sẽ đọc cho các bạn nghe. Nếu các bạn thích thì có thể like và share kênh YouTube của mình lên trang cá nhân của các bạn. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Xin chào anh em. Mùng 1 đầu năm thì cũng xin kính chúc tất cả anh em và gia đình là có một năm mới an khang thịnh vượng và mạnh khỏe nhé. Chúng ta sẽ bắt đầu vào luôn câu chuyện của Võ Đạo Đan Tôn, chương đấy là Kinh Thế Long Quyền. Ở phần trước, sau khi Lâm Tiêu tiến vào khu vực mua sắm những cái đồ của mình cần, thì đã bất ngờ gây xích mích với nhóm người ô hạo của Đan Các. Tuy nhiên, Lâm Tiêu thể hiện ra sức mạnh cường thế và đánh bại cả ba tên vệ tinh của ô hạo. Chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi phần của ngày hôm nay để xem diễn biến tiếp theo như thế nào. Thật sao? Đột nhiên một đạo tiếng quát lạnh lùng vang lên sau lưng của Lâm Tiêu. Thanh âm này không lớn lại tràn đầy ý tứ cao ngạo, không bị trói buộc, thật giống như mãnh hổ đối mặt con thỏ, trời sinh tài trí hơn người, cảm giác cao cao tại thượng. Theo thanh âm này vang lên, một cỗ kình phong cuồng bạo bỗng vang lên sau lưng của Lâm Tiêu. Lông tơ toàn thân hắn đột nhiên dựng lên, một cỗ cảm giác nguy cơ mãnh liệt hiện lên trong lòng. Loại cảm giác nguy cơ này là trực giác của võ giả, không có bất kỳ căn cứ nào, thế nhưng nó lại chuẩn xác đến kỳ diệu. Là ô hạo xuất thủ. Cùng lúc đó, rất nhiều võ giả chung quanh cũng nhao nhao lên tiếng kinh hô, trong ánh mắt nhìn qua sau lưng Lâm Tiêu tràn đầy khiếp sợ. Lâm Tiêu mãnh liệt xoay người, liền nhìn thấy một bóng người cao lớn như phi long phóng lên trời, mạnh mẽ xông tới mình. Nhưng nơi bóng người đi qua, không khí phiết ra tiếng oanh minh kịch liệt, một cỗ sóng nguyên khí khiến cho người ta hít thở không thông, giống như thủy triều cuộn đến. Khí thế kia đập vào mặt, so với Ma Binh, Chu Phi, Lý Tiến lúc trước, không biết mạnh hơn bao nhiêu lần. Kinh Thế Long Quyền, Thanh Long Tham Trảo. Thanh âm lạnh lùng, cao ngạo, uy nghiêm, bá đạo vang lên. Một cỗ khí tức quét ngang thiên quân, uy mãnh vô cùng, như thiểm điện ập tới trước mặt Lâm Tiêu. Một quyền đánh tới lồng ngực của Lâm Tiêu. Cực đạo uy thiên quyền, uy phong lẫm lẫm. Đồng tử Lâm Tiêu lập tức co rút lại, lỗ chân lồng toàn thân bỗng nhiên đóng chặt. Trong cơ thể ngừng nguyên công lưu chuyển, cơ hồ không chút do dự, cực đạo uy thiên quyền thức thứ hai, uy phong lẫm lẫm dĩ nhiên thi triển ra, hung hăng va chạm với nắm tay của ô hạo. Oanh! Hai quyền chạm nhau, Lâm Tiêu chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng vô cùng bá đạo bồn tập mà đến. Lực lượng đáng sợ giống như tuyết lở, trung trung điệp điệp đụng vào trên người hắn. Dưới cỗ cự lực kia trùng kích, ngay cả nguyên lực mà ngưng nguyên công ngưng tụ cũng một hồi lắc lư. Áo bào ở chỗ nắm tay phải rách nát, dưới kình khí cường đại bị xé thành phấn vụn, bước chân càng là đạp đạp rút lui. Lúc này mới một mực giữ vững vị trí, ngăn chặn nguyên lực sôi trào trong cơ thể, không đến mức bị thương. Ô hạo, ổn định thân thể, cảm thụ được đau đớn từ nắm tay phải truyền đến. Đôi mắt Lâm Tiêu ngưng trọng, nhìn chăm chăm vào ô hạo, khí thức nhàn nhã cách đó không xa. Nếu không phải Lâm Tiêu có được nhân cấp cao dài phòng ngự võ kỹ Kim Ngọc Quyết, hơn nữa còn tu luyện đến tiểu thành, một quyền vừa rồi thì Lâm Tiêu đã sớm bị ô hạo phá vỡ phòng ngự, bản thân bị trọng thương. Dù là thế thì nắm tay phải vẫn truyền đến từng đợt đau nhức kịch liệt, hiển nhiên đã hơi hao tổn. Ô hạo đứng cách đó không xa, nhìn thấy Lâm Tiêu trúng một quyền của mình rút lui vài bước không hề bị thương thì không khỏi nhướng mày. Nhưng hắn là cường giả chân võ giả tam chuyển, càng là thiên tài tiếng tăm lừng lẫy trong đàn các, thậm chí ẩn ẩn có danh xưng là Tân Vệ Thành trẻ tuổi đệ nhất nhân. Dùng thân phận nhất phẩm luyện dược sư của hắn, võ học, công pháp, võ kỹ hắn tu luyện đều là công pháp của nhân cấp cao giai. Tuy rằng vừa rồi hắn chỉ thi ra triển ra không đến năm thành lực lượng, nhưng chân võ giả nhị chuyển bình thường căn bản không thể địch nổi. Vậy mà Lâm Tiêu này lại tiếp được Kinh Thế Long Quyền của hắn mà không bị thương. Cái này khiến ô hạo không khỏi nao nao. Quả nhiên thực sự có tài, khó trách hung hăng càn quấy như thế. Bất quá đắc tội ô hạo ta, mặc ngươi thủ đoạn thông thiên, khi cũng phải quỳ lạy dưới chân ta thôi. Ô hạo lạnh lùng cười, trong lời nói toát ra vẻ cao ngạo và tự tin sâu trong nội tâm. Thoại âm rơi xuống, trong mắt ô hạo lóe lên lệ mang, hiển nhiên cũng không có ý định buông tha Lâm Tiêu, thân hình mạnh mẽ lướt tới muốn ra tay lần nữa. Lâm Tiêu ánh mắt ngưng trọng, trong cơ thể ngưng nguyên công điên cuồng vận chuyển. Tuy rằng trước kia, trong lúc đối bính với Ô Hạo phải nhận chút tổn thương nhỏ, khiến hắn không dám khinh thường, nhưng trong mắt lại không có chút sợ hãi lùi bước, có chăng chỉ là khí thế trước nay chưa từng có dâng lên. Ngay khi hai người lần nữa sắp va chạm, dừng tay cho ta, là ai dám can đảm ra tay bên ngoài giao dịch đại điện, chẳng lẽ không muốn sống nữa sao? Một tiếng quát lôi đình ẩn chứa nộ khí vang lên, từ bên trong giao dịch đại điện lập tức đi ra một đội thành vệ quân mặc áo giáp. Đại hán đầu lĩnh ánh mắt sắc bén, long hành hổ bộ, vài bước đã đi tới trung ương mảnh đất trống, ánh mắt nhìn quét qua bọn người Lâm Tiêu, Ô Hạo. Sau khi thấy ba người mã binh nằm đó vô cùng chật vật thì sắc mặt càng âm trầm như nước. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Nếu như không có người cho ta một giải thích hợp lý thì hừ. Đại hán khôi ngô quét qua mọi người hừ lạnh. Vị đại nhân này, tại hạ Đàn Các Ô Hạo, mấy vị bằng hữu của ta chỉ muốn luận bàn với vị huynh đệ kia một chút, không nghĩ tới vị tiểu huynh đệ này tính tình lại táo bạo như thế, đả thương bằng hữu ta trước mặt mọi người. Tại hạ vì không muốn thấy mấy người bằng hữu bị ra tay độc ác, cho nên mới ra tay ngăn trở một chút. Ô Hạo khóe miệng mỉm cười, thần thái tự nhiên, một bên từ trên người xuất ra một khỏa lệnh bài nói. Chuyện này lại nói tiếp là mấy người bằng hữu của ta đã làm sai trước, bất quá vị tiểu huynh đệ này cũng không khỏi quá mức tâm ngoan thủ lạt. Mấy bằng hữu của ta chỉ muốn luận bàn với hắn một chút, hắn lại vậy mà đánh cho bằng hữu ta trọng thương. Chuyện này kính xin đại nhân cẩn thận điều tra. Ô Hạo chậm rãi mà nói, vô luận ngữ khí hay thần thái đều không có để chuyện trước kia vào trong lòng. Ân, thì ra là nhất phẩm luyện dược sư của Đan Các. Đại hán khôi ngô nhìn lướt qua lệnh bài trong tay Ô Hạo không khỏi nhướng mày, chợt lại nhìn về phía Lâm Tiêu. Người cứ nói đi. Lâm Tiêu lạnh lùng nhìn Ô Hạo. Ô Hạo này phẩm hạnh cực kém, không nghĩ tới lý luận lại rất khôn khéo. Rõ ràng là đối phương ở nơi công cộng ra tay hành hung, lại bị hắn nói thành như vậy, ngược lại giống như là lỗi của mình. Vị đại nhân này, chuyện này hoàn toàn là đối phương ở trong thành thị công nhiên hành hung, xúc phạm nghiêm trọng luật pháp Tân Vệ Thành. Ta hy vọng người xử lý công bằng, nghiêm khắc xử phạt, cho tất cả võ giả của thành Tân Vệ một cái công đạo, Lâm Tiêu bình thản nói. Nghe xong lời của Lâm Tiêu, đại hán khôi ngô gật đầu, lại cho thủ hạ đi điều tra khẩu cung của võ giả vây quanh, lấy chứng cớ, sau đó làm xong, ánh mắt lần nữa rơi xuống trên đám người Lâm Tiêu. Hừ, uổng các ngươi là đệ tử các thế lực lớn, ở chỗ này động thủ lung tung thì có bổn sự gì? Còn nửa năm nữa sẽ là thiên tài đệ tử đại bỉ của Tân Vệ Thành chúng ta. Các ngươi có bản lĩnh thì ở trên đại bỉ mà đoạt về thứ tự, lại đi Hiên Giật quận đại biểu Thiên Vệ Thành, Thân Vệ Thành chúng ta tỉ thí. Nếu thắng thì đó mới gọi là bổn sự, ở chỗ này ẩu đả thì làm được gì? Đại hán khôi ngô kia nghiêm khắc quát lớn. Tốt rồi, ngươi theo ta quay về thành vệ quân một chiến, còn cần lấy khẩu cung. Mấy người các ngươi mang ba người bọn họ theo. Đại hán khôi ngô nói với Lâm Tiêu, đồng thời cũng để phân phó thủ hạ sau lưng mang ba người mã binh đi. Vị đại nhân này, vậy còn Ô Hạo thì sao? Lâm Tiêu nhướng mày lên tiếng. Ô Hạo chính là nhất phẩm luyện dược sư, hơn nữa không tham dự vào xung đột. Chỉ cần không đánh người thành trọng thương, chút việc nhỏ ấy thành vệ quân chúng ta còn không quản hắn được. Đi thôi. Đại hán khôi ngô vung tay lên, mang theo thủ hạ dẫn đầu rời đi. Ở một bên, Ô Hạo khóe miệng cười khẽ, thần thái tự nhiên, hiển nhiên là sớm nghĩ tới kết cục này. Luyện dược sư sao? Lâm Tiêu yên lặng lên tiếng, hai nắm siết chặt. Hắn cũng biết ở trên Thương Không Đại Lục, địa vị của luyện dược sư vô cùng cao thượng, so với võ giả còn cao quý hơn rất nhiều. Là không nghĩ rằng vậy mà ra tay trước mặt mọi người mà thành vệ quân cũng không quản được. Lâm Tiêu tuy rằng có tâm bất mãn nhưng cũng không thể né tránh, chỉ đành đi theo đại hán khôi ngô. Nhìn có bóng lưng của Lâm Tiêu đi xa, rất nhiều võ giả vây xem ở đây lúc này mới xôn xao nhao nhao lên tiếng nghị luận với nhau. Trong đó thảo luận nhiều nhất chính là thân phận Lâm Tiêu. Thực sự là Lâm Tiêu thoạt nhìn còn quá trẻ, nhị chuyển chân võ giả 15-16 tuổi, hai chiều đánh bại đệ tử của Nguyên Võ Thánh Địa nhị chuyển trung kỳ mã binh. Càng ở dưới sự liên thủ của hai người Chu Phi Lý Tiến, lĩnh ngộ trạng thái chiến đấu nhập vi cấp, dùng lực lượng một người đánh bại hai đại nhị chuyển chân võ giả, đủ để khiến tất cả mọi người phải oanh động. Ồ đúng rồi, ta nhớ rồi, tiểu tử này không phải Lâm Tiêu lúc trước huyền náo xôn xao ở Tân Vệ Thành đã đánh chết Lưu Ly giáo quan của huấn luyện quán sao? Ngay khi mọi người ở đây đang suy đoán thân phận Lâm Tiêu, thì trong đám người một võ giả giống như đột nhiên nghĩ tới gì đó không khỏi kinh hô. Là hắn, đúng vậy, khó trách ta cảm giác nhìn quen mắt như vậy, thì ra là hắn. Lâm Tiêu, chính là đệ đệ của Lâm Hiên, năm đó được xưng là đệ nhất thiên tài thành Tân Vệ sao? Ta không phải nghe nói hắn năm nay mới chỉ 14 tuổi sao? hơn 3 tháng trước vừa mới tấn cấp nhất chuẩn, trở thành đệ tử thiên tài của võ điện, người xác định là hắn sao? Không sai đâu, tuyệt đối là hắn. Lúc trước ta ở cửa vào của võ giả liên minh đã từng thấy qua. Trời ạ, Lâm Tiêu này cũng không khỏi quá mức đáng sợ đi. Nghe nói hắn 3 tháng trước vừa tấn cấp nhất chuẩn gia nhập võ điện, bây giờ đã trở nên mạnh như vậy, thực là không tưởng tượng nổi. Ngươi vừa nói như vậy, ta ngược lại thật đúng là có khả năng. Lâm Tiêu kia lúc trước khi còn học viên huấn luyện quán, ngay cả trợ lý giáo quan của huấn luyện quán cũng dám giết, hiện giờ đắc tội Ô Hạo cũng không phải là chuyện gì khó tin. Mọi người ở đây nguyên một đám lộ ra vẻ mặt kinh hãi lịnh luận với nhau. Lâm Tiêu của võ điện, đệ đệ Lâm Hiên, đệ nhất thiên tài thành tân vệ năm đó. Cách đó không xa, Ô Hạo quay người rời đi, nghe được nghị luận của mọi người, khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh. Sâu trong đôi mắt đột nhiên toát ra một tia hào quang âm lệ. Đúng rồi, đàn các chúng ta tựa hồ có một luyện dược học đồ cũng là muội muội của đệ nhất thiên tài thành tân vệ năm đó. Nói như vậy, Lâm Tiêu này cũng là ca ca của nàng rồi. Ô Hạo vỗ nhẹ tay phải, bỗng nhiên nghĩ tới gì đó, khóe miệng lộ ra một tia cười quỷ dị. Lâm Tiêu à Lâm Tiêu, nếu người đã dám đắc tội Ô Hạo ta thì cũng đừng trách. Ánh mắt của Ô Hạo lạnh lùng quay người đi tới chỗ đàn các. Một lát sau, một tòa kiến trúc cổ kính xuất hiện trước mặt Ô Hạo. Tòa kiến trúc này trang nhã hào phóng, kiến trúc không có xa hoa như võ giả liên minh, võ điện các loại, nhưng lại có một loại khí thế cổ xưa, hùng vĩ, nội liễm. Đan các với tư cách là nơi tập kết luyện dược sư tân vệ thành, địa vị đan các cực kỳ đặc thù. Tuy rằng tất cả thế lực lớn đều có luyện dược sư và cơ cấu luyện dược của mình, nhưng đan các với tư cách là trung tâm luyện dược sư lớn nhất, địa vị của nó ở thành tân vệ gần với phủ thành chủ, so với các thế lực như võ điện hay nguyên võ thánh địa thì đều trọng yếu hơn nhiều. Sư huynh, Ô Hạo sư huynh. Bên ngoài đàn các ngựa xe như nước, đường đi như dệt, Ô Hạo đi vào trong đàn các. Trên đường đi rất nhiều đệ tử đàn các nhào nhào cung kính hành lễ, thân thái vô cùng cung kính. Với tư cách tam chuẩn chân võ giả 19 tuổi, nhất phẩm luyện dược sư, thiên tài chói mắt nhất trong đàn các, Ô Hạo mặc dù chỉ là một gã đệ tử nhưng địa vị của hắn lại cực kỳ cao, hoàn toàn không kém một ít chấp sự và quản sự, cũng là đối tượng được rất nhiều các sư huynh đệ đàn các hâm mộ và quan tâm. Lý chấp sự, Ô Hạo một đường gật đầu trực tiếp đi vào trong một gian phòng, và tên học đồ đàn các đang sửa sang văn bản tài liệu, mà một gã nam tử mày, gầy, mặc dược sư bào ngồi chỗ kia nhắm mắt trầm tư. Sau khi cảm nhận được bước chân Ô Hạo, nam tử này liền mở mắt. Ô Hạo, hôm nay sao ngươi lại rảnh tới chỗ ta thế này? Nam tử gầy này đứng lên mỉm cười. Ô Hạo mặc dù chỉ là một gã đệ tử nhưng thân phận cao quý, một chấp sự như hắn tự nhiên cũng không thể đối đãi như đệ tử bình thường. Lý chấp sự, ta tới nơi này là muốn nghe ngóng một người, Ô Hạo mỉm cười nói. À, là ai? Tên gọi là gì ta không nhớ rõ, bất quá người này hẳn là muội muội của Lâm Hiên, đệ nhất thiên tài thành tân vệ năm đó, là luyện dược học đồ của đan các chúng ta. Tất cả học đồ đan các chúng ta đều thuộc về Lý chấp sự người quản, cho nên muốn nghe ngóng một chút. Muội muội của Lâm Hiên, hình như là có một người như thế. Lý chấp sự từ trong cái tủ một bên rút ra một phần văn bản tài liệu, mở ra đọc qua, một bên nghi ngờ nói. Người sao đột nhiên lại có hứng thú với người này? Có chút việc tư, cho nên tới nghe ngóng một chút, Ô Hạo cười nhạt. Lý chấp sự cũng không tiếp tục hỏi nữa, sau khi đọc qua mấy phần tài liệu thì ngừng lại. Đã tìm được, người muốn tìm chính là người này, muội muội của Lâm Hiên, Lâm Nhu, năm nay 12 tuổi. Bởi vì tứ cấp võ giả huân chương của Lâm Hiên cho nên 2 năm trước được phân phối đến đàn các chúng ta để phân biệt linh dược. 3 tháng trước tấn cấp luyện tủy, hiện giờ bị phân phối đến dưới trướng của Lục Ly để làm luyện dược học đồ. Lý chấp sự đưa hồ sơ của Lâm Nhu cho Ô Hạo. Chính là nàng, Ô Hạo mỉm cười. Lý chấp sự, ta muốn khai trừ người này không có vấn đề gì chứ. Lý chấp sự khẽ giật mình. Lúc đầu hắn còn không rõ lắm Ô Hạo tìm Lâm Nhu có việc gì. Hiện giờ nghe xong trong lòng liền hiểu rõ, xem ra là Lâm Nhu này không biết ở chỗ nào chọc phải Ô Hạo. Trên thực tế Ô Hạo chỉ là một gã đệ tử, cho dù thiên phú có cao, cũng không cách nào nhúng tay vào nhân sự đần các. Bất quá nếu như hắn đã mở miệng. Lý chấp sự hiểu rất rõ địa vị của Ô Hạo trong đàn các, năm nay gần 19 tuổi đã đạt tới chân võ giả tam chuyển. Hơn nữa hắn còn là nhất phẩm luyện dược sư, sắp tấn cấp nhị phẩm. Ô Hạo hoàn toàn có thể nói là đệ nhất thiên tài trong mấy chục năm gần đây của đan các, càng có danh xưng là đệ nhất thiên tài trẻ tuổi của thành tân vệ. Lý chấp sự thậm chí còn nghe nói vài tên trưởng lão trong các đang cố ý là sau khi thiên tài đệ tử đại bỉ lần này kết thúc, sẽ đưa hắn đến thiên tài doanh, phân bổ ở quận thành để bồi dưỡng, tương lai có lẽ có thể trở thành các chủ đan các kế nhiệm tại thành Tân Vệ. Tương lai ông Hạo này hoàn toàn có thể nói là bừng sáng. Nghĩ vậy, Lý Chấp Sự lúc này nở nụ cười. Nếu người đã mở miệng, chỗ ta đương nhiên không có vấn đề. Bất quá Lâm Nhu này bây giờ là học đồ của Lục Ly, chuyện này còn cần phải Lục Ly đáp ứng. Chuyện này ta sẽ đi nói với Lục Ly, còn lại phiền toái Lý Chấp Sự xử lý. Ô Hạo mỉm cười. Đâu có gì, Lý Chấp Sự cười ha hả. Vậy ta sẽ đi xử lý thủ tục để Lâm Nhu này lập tức xéo đi. Có thể thông qua chút việc nhỏ đánh tốt quan hệ với các chủ tương lai, Lý Chấp Sự rất cam tâm tình nguyện. Về phần Lâm Nhu kia, ai thèm quản đến nàng. Trong một phòng thí nghiệm nào đó của đan các, Lâm Nhu đang cẩn thận từng ly từng tí lau sạch dụng cụ. Động tác của nàng rất nhu hòa, mỗi bước đều cẩn thận tỉ mỉ, vô cùng nghiêm cẩn. Sau khi tấn cấp luyện tủy, Lâm Nhu tuy rằng đã trở thành luyện dược học đồ của đan các, nhưng chuyện nàng làm mỗi ngày cũng chỉ là phân linh dược, quét dọn phòng thí nghiệm và lau chùi dụng cụ mà thôi. Bất quá cho dù như thế thì trong lòng Lâm Nhu vẫn rất thỏa mãn. 3 tháng này có thể nói là một đoạn cuộc sống vui vẻ nhất của Lâm Nhu. Tuy rằng không thể tự mình luyện dược, nhưng trong quá trình quan sát Lục Ly luyện dược, Lâm Nhu đã học được rất nhiều. Đối với quá trình thủ pháp luyện dược đã không còn chỉ giới hạn ở mặt lý luận nữa. Nghe Lục Ly đạo sư nói mấy ngày nữa ta có thể bắt đầu tự mình luyện chế một ít thảo dược bình thường. Ta phải nghĩ biện pháp đi mua một cái lò đan mới được. Lâm Nhu trong nội tâm vui vẻ, vừa lại buồn rầu. Một cái lò đan thì rẻ nhất cũng cần mấy trăm lượng. Đối với nàng một nói, đó không phải là một con số nhỏ. Đát đát. Lúc này, một hồi tiếng bước chân rất nhỏ chuyển đến. Lâm Nhu ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy đạo sư của mình Lục Ly đang chậm rãi đi tới chỗ mình. Lâm Nhu lúc này thả đồ vật trong tay xuống cung kính đứng ở một bên. Lục Ly đạo sư. Lâm Nhu cung kính lên tiếng không có nửa phần thất lễ. Ánh mắt Lục Ly nhìn qua Lâm Nhu rất do dự. Đối với Lâm Nhu, Lục Ly này rất thỏa mãn. Không nói đến nàng trụ cột vững chắc, nghe lời chăm chú, mà bất luận chuyện gì mình phân phó đều có thể dùng tốc độ nhanh nhất để hoàn thành, mà lại chịu khó quản lý mọi thứ ngay ngắn rõ ràng, khiến cho Lục Ly rất ưa thích. Có thể nói Lâm Nhu là luyện dược học đồ ưu tú nghe lời nhất mà hắn gặp được trong những năm qua. Vốn trong ý định của Lục Ly, hắn còn chuẩn bị hào hào bồi dưỡng Lâm Nhu một chút, nhưng tiếc rằng. Lục Ly trong nội tâm khẽ khẽ thở dài, trong nội tâm nghĩ đến lời Ô Hạo nói với mình trước kia, ánh mắt nền dần trở nên kiên quyết. Lâm Nhu, ngươi trở về đi, bắt đầu từ ngày mai, ngươi không cần phải đến đàn các nữa, Lục Ly bình thản nói. Cái gì? Lâm Nhu khẽ giật mình, ngẩng đầu nhìn qua Lục Ly giống như không nghe rõ, trong ánh mắt toát ra thần sắc không dám tin. Ta nói bắt đầu từ ngày mai, ngươi không cần phải đến đàn các nữa. Ngươi bị đàn các chúng ta trục xuất, Lục Ly đạm mạc nói. Thanh âm của hắn không lớn nhưng từng chữ từng câu đều trùng trùng điệp điệp rơi vào tai của Lâm Nhu phảng phất như sấm sét. Mặt Lâm Nhu lập tức trở nên trắng bệch, không còn một tia huyết sắc. Ta bị đàn các trục xuất ư? Lâm Nhu chỉ cảm thấy trong đầu óc ông cộng hưởng, như thế nào cũng không thể tin được mọi thứ mình nghe. Nàng trước kia vẫn còn mơ là sau không lâu nữa sẽ được luyện dược, nhưng hôm nay lời của Lục Ly đạo sư nói như một thanh thuyết chùy trùng trùng điệp điệp đập vào trong lòng nàng, khiến nàng khó mà thở nổi, thân thể thiếu chút nữa đã sụi lơ. Sẽ không đâu. Lâm Nhu hai mắt ngấn nước, nước mắt lập tức muốn chảy xuôi. Đại sư, vì sao? Ta làm gì sai sao? Ai, Lục Ly thở dài một tiếng quay người rời đi. Muốn trách thì trách nhị ca Lâm Tiêu của ngươi. Xa xa, thanh âm Lục Ly nhẹ nhàng chuyển đến. Nhị ca, Lâm Nhu giật mình. Nhị ca hắn làm sao vậy? Chẳng lẽ xảy ra chuyện gì sao? Lâm Nhu hiện giờ hoàn toàn đã xua tan đi tuyệt vọng trong lòng, nước mắt thoáng cái ngừng lại, trong lòng tràn đầy lo lắng về Lâm Tiêu. Tốt rồi, Lâm Tiêu, chuyện này thành vệ quân chúng ta đã điều tra xong, 3 người bọn hắn ở trước mặt mọi người ra tay trong thành, ta sẽ báo cho thế lực của bọn hắn biết cho bọn hắn trừng phạt nghiêm khắc, người có thể trở về. Trong thành vệ sở ở Tân Vệ Thành, Lâm Tiêu dưới ánh mắt của đại hán Khôi Ngô rời khỏi thành vệ sở. Đi xem tam muội thế nào? Trải qua lăn lại một hồi sắc trời đã gần chiều, Lâm Tiêu mang theo lò đan trực tiếp đi tới chỗ đan các. Chậm một chút nữa thì tam muội sẽ về nhà mất. Cách đó không xa, đại môn đan các xuất hiện ngay trước mặt Lâm Tiêu. Ngay khi Lâm Tiêu vừa chuẩn bị đi vào thì thấy Lâm Nhu vội vội vàng vàng từ bên trong chạy ra. Tam muội, nhị ca. Lâm Tiêu cùng Lâm Nhu hai người bốn mắt đối nhau, thần sắc đều khẽ giật mình. Nhị ca, ngươi không sao chứ? Lâm Nhu sốt ruột dò xét Lâm Tiêu. Sau khi thấy trường bào tổn hại của hắn, trong lòng liền thắt lại. Ta không sao, ta muội, ngươi sao lại đi ra rồi? Lâm Tiêu nghi hoặc nhìn qua Lâm Nhu, bản năng cảm giác được là Lâm Nhu có chút không đúng. Sau khi thấy hai mắt đỏ ửng của nàng, trong nội tâm càng thêm chắc chắn. Ta muội, sao ngươi lại khóc? Nói cho nhị ca nghe, có phải có ai khi dễ ngươi không? Lâm Tiêu ngăn chặn lửa giận trong lòng lạnh như băng quát. Không, không có ai khi dễ ta đâu. Lâm Nhu vội vàng lắc đầu. Ta muội, ngươi đừng lừa nhị ca, chẳng lẽ nhị ca còn không biết tính ngươi sao? Lâm Tiêu ngữ khí bình tĩnh, vươn tay ôm lấy Lâm Nhu, cảm thụ được thân hình của Lâm Nhu mềm nhũn. Càng như thế, phẫn nộ trong lòng Lâm Tiêu càng bốc lên. Hắn hiểu rất rõ, Lâm Nhu nếu như không phải là có chuyện gì thì nàng tuyệt đối sẽ không như vậy. Nhị ca, cảm thụ được vòng tay ấm áp của Lâm Tiêu, Lâm Nhu không kiềm được nước mắt trào ra. Ta bị đàn các trục xuất, bọn hắn nói là muốn trách thì trách ngươi. Ông, giống như là hồng âm đại lữ ầm ầm vang vọng trong óc Lâm Tiêu, thân hình Lâm Tiêu nhoáng một cái, một cỗ phẫn nộ khó nói lên lời, từ đáy lòng hắn phun trào lên như núi lửa. Ngươi bị đàn các trục xuất, nói là muốn trách thì trách ta. Cơ hồ trong chốc lát trong đầu, Lâm Tiêu đã hiện lên thân ảnh của Ô Hạo. Ô Hạo, Lâm Tiêu cắn răng lên tiếng, ánh mắt thoáng chốc một mảnh lạnh băng, giống như hàn băng vạn năm không đổi, tựa hồ như muốn đóng băng toàn bộ thế giới này. Lòng có nghịch lân, sở vào liền nộ. Cho đến nay, người nhà đều là nghịch lân của Lâm Tiêu, hắn tuyệt không cho phép bất luận kẻ nào tới khi dễ người nhà của mình. Trước kia ở giao dịch đại điện, Ô Hạo bọn hắn ra tay với Lâm Tiêu cho dù phẫn nộ cũng không có cảm giác đặc biệt. Nhưng ngàn vạn lần không nên, bọn hắn không nên kéo chuyện này đến trên người Lâm Nhu. Đây là chuyện làm cho Lâm Tiêu tuyệt đối không cách nào tha thứ được. Người nhà chính là cấm địa trong lòng hắn. Bất luận kẻ nào dám can đảm xúc phạm, dù là Cửu Thiên, Hoàng Tuyền, Lâm Tiêu cũng phải tìm bọn hắn đòi công đạo. Đi theo ta. Lâm Tiêu thần sắc lạnh như băng, ánh mắt dần dần khôi phục bình tĩnh, nhưng huyết dịch trong lồng ngực lại đang điên cuồng thiêu đốt bùng nổ, không cách nào dừng lại được. Cửa đại sảnh đan cát, Lâm Tiêu mang theo Lâm Nhu từng bước một chậm rãi bước vào trong đại sảnh. Lâm Nhu nghi hoặc ngẩng đầu, không rõ Lâm Tiêu muốn làm gì. Trong đan cát, đám đông đi tới đi lui trước mặt Lâm Tiêu, ánh mắt Lâm Tiêu một mảnh lạnh như băng. Sau một khắc, một tiếng quát chói tai như lôi đình ầm ầm vang vọng trong đại sảnh đan cát. Ô Hạo, người cút ra đây cho ta. Lâm Tiêu sử xuất khí lực toàn thân, tiếng quát chói tai ẩn chứa nguyên lực cường đại ầm ầm vang vọng trong đại sảnh. Tiếng gào thét như sư tử giống rồng ngâm gặp tức chấn động cả đan các. Chuyện gì xảy ra? Đã xảy ra chuyện gì? Ô Hạo, đây không phải đệ nhất thiên tài của đan các chúng ta sao? Thiếu niên này là ai? Lại dám ở đan các nói năng như vậy? Chẳng lẽ hắn muốn là tìm cái chết hay sao? Lâm Tiêu vừa gầm lên, đan các đại sảnh vốn ầm ĩ huyên náo phút chốc yên tĩnh lại. Tất cả luyện dược sư và đám võ giả trong đại sảnh, tất cả đều khiếp sợ, quay đầu lại nhìn về phía Lâm Tiêu, rồi sau đó phát ra âm thanh nghị luận nhau nhau. Nơi này chính là đan các, toàn bộ thành tân vệ địa vị gần với thành phủ chủ. Ở chỗ này, bất luận võ giả nào cũng không dám hung hăng cản quấy, nhưng thiếu niên này rõ ràng làm ra chuyện kinh người bực này, khiến tất cả mọi người đều khiếp sợ không thôi. Ngay cả thậm chí Lâm Nhu đi theo bên cạnh Lâm Tiêu cũng sợ ngây người. Là ai? Ai dám làm cản ở đan các chúng ta? Cùng lúc đó từng tiếng gầm vang lên trong đại sảnh, trong tiếng quát chói tai, mấy đạo thân ảnh trên người tản ra khí tức đáng sợ phóng tới, tựa như tia chớp xuất hiện trước mặt Lâm Tiêu, ánh mắt như đao chạm lên người Lâm Tiêu. Người đến tột cùng là ai, dám làm cản ở đan các như thế, quả thực coi trời bằng vung. Ta không cần biết ngươi là ai, cuồng vọng hung hăng cản quấy, không biết lễ phép như thế. Hôm nay ngươi đừng mong an toàn rời khỏi đan các nửa bước. Lão giả đầu lĩnh mặc võ giả bào của đan các, mặt mũi tràn đầy tức giận, một cỗ khí thế ngập trời khiến người ta hít thở không thông, lập tức từ trên người hắn tán giật ra, ánh mắt như ưng nhìn chằm chằm vào Lâm Tiêu. Chỉ cần Lâm Tiêu một điều không đúng sẽ lập tức là tay bắt hắn ngay. Ta là ai? Lâm Tiêu lạnh lùng cười, ánh mắt liếc qua mấy người trước mặt, trong đó có đạo đạo hỏa diễm đang thiêu đốt. Tài hạ ngồi không đổi họ, đi không đổi tên, Lâm Tiêu chính là ta. Bảo Ô Hạo của đan các các người lăn ra đây. Làm càn, Ô Hạo chính là thủ tịch đệ tử đan các chúng ta, há người có thể tùy ý vũ nhục, bắt lấy cho ta. Lão giả âm lãnh, quát lạnh một tiếng, tay phải hiện lên ưng chảo, nhắm ngay thân thể Lâm Tiêu, hung hăng chụp tới. Năm ngón tay lão giả, một chảo đánh xuống, dưới chảo không khí vỡ như thủy tinh, phát ra tiếng ô ô nổ đùng kịch liệt. đồng thời một cỗ nguyên lực khí tức như biển gầm cuồn cuộn mà đến, từ trong cơ thể lão giả này mãnh liệt tràn ra, hung hăng đánh tới Lâm Tiêu. Lão giả này chính là một gã võ giả, là ở bộ chấp sự của Đan Các, một thân công lực đã đạt tới toàn chuyển hậu kỳ. Một chiêu đánh ra quả nhiên Phong Vân biến sắc khiến người hoảng sợ. Tiểu tử này quá lỗ mãng rồi, mặc kệ hắn và Ô Hạo có ân oán gì, làm càn ở chỗ này đó chính là tìm chết. Ngã con mới đẻ không biết sợ cọp à, xúc động quá, vọng động mất rồi. Mạc Ly chấp sự, từ hơn 20 năm trước đã đạt đến chân võ giả tam chuyển. Tuy rằng một mực không cách nào đột phá lên hóa phàm, nhưng năm nay cùng tham tạo hóa sớm đã đạt tới tam chuyển đỉnh phong. Một chảo này chảo xuống, tam chuyển võ giả bình thường cũng phải ngoan ngoãn cúi đầu, thiếu niên này giữ nhiều lành ít a. Thấy lão giả nổi giận ra tay, rất nhiều luyện dược sư và võ giả đây đều lắc đầu thở dài. Kinh khí đáng sợ uy áp lập tức hàng lâm, đối mặt với công kích cường đại của Mạc Ly, Lâm Tiêu lại không tránh né đẩy Lâm Nhu ra. Trong cơ thể ngưng nguyên công nhanh chóng vận chuyển tới mạnh mẽ, đánh ra một quyền, oanh! Quyền chảo va chạm vào nhau, kinh khí vô hình lan ra, một cỗ nguyên lực giống như sóng to gió lớn hung hăng tràn vào cơ thể Lâm Tiêu, mạnh mẽ đâm tới trong cơ thể hắn. Bên ngoài thân Lâm Tiêu lóe lên kim ngọc chi sắc, đồng thời ngưng nguyên công vận chuyển hung hăng luyện hóa cổ kinh khí kia. Trong đại sảnh, Lâm Tiêu thân hình lù lù bất động, đón đỡ một chảo của Mạc Ly, đôi mắt lạnh lùng như trời đông giá rét. Bảo Ô Hạo lăn ra đây, bọn chuột nhắt, chẳng lẽ đây là tiền đồ của các ngươi sao? Dám làm mà không dám chịu. Ha ha, cái gì mà Đan Các thủ tịch đệ tử, đệ nhất thiên tài. Trong mắt ta, hắn chính là phế vật, là rác rưởi. Âm thanh lạnh như băng của Lâm Tiêu lần nữa vang lên, quanh quẩn không thôi trong đại sảnh. Chuyện gì xảy ra? Tiếng hét lớn của Lâm Tiêu cũng kinh động đến không ít đệ tử, chấp sự và quản sự đang tu luyện và luyện dược trong Đan Các. Nguyên một đám từ Đan Các lao ra, nguy hoặc nhìn về phía Lâm Tiêu đang đứng ngạo nghễ trong đại sảnh. Ân, là nàng. Trong đó có Lý chấp sự đã giúp Ô Hạo làm việc. Sau khi trông thấy Lâm Nhu bên cạnh Lâm Tiêu, liền không khỏi cả kinh trong nội tâm. Tiểu tử này có địa vị gì, vậy mà tiếp được một chảo của Mạc Ly. Mạc Ly chính là chấp sự Đan Các, là một võ giả, thực lực sớm đã đạt đến tam chuyển đỉnh phong, vậy mà không thể một chiêu cầm xuống tiểu tử này. Lâm Tiêu đến tột cùng là thế lực nào? Chẳng lẽ Lâm Tiêu nửa năm trước đã huyền náo xôn xao, dùng đệ tử chi thân đánh chết huấn luyện quán trợ lý giáo quan sao? Ta nhận ra rồi, là hắn, đứng ở bên cạnh hắn chính là muội muội hắn Lâm Nhu, là huynh muội của đệ nhất thiên tài thành thân vệ ta năm đó. Lâm Nhu này tựa hồ cũng công tác ở Đan Các, tại sao Lâm Tiêu này lại tức giận như thế? Cùng lúc đó trong đại sảnh rất nhiều võ giả và luyện dược sư cũng nhao nhao nghị luận, trong đó còn có chút nhân viên công tác ở Đan Các cũng từng thấy qua Lâm Nhu, không khỏi lên tiếng kinh hô. Đại sảnh tầng thứ nhất Đan Các chính là sảnh giao dịch. Ở chỗ này cũng không chỉ có nhân viên công tác mà còn có võ giả và luyện dược sư đến từ các thế lực khác tiến tới mua đan dược. Lời nghị luận của bọn hắn khiến thần sắc Mạc Ly vốn tức giận thoáng cái trở nên vô cùng âm trầm. Trước kia hắn thấy Lâm Tiêu tuổi còn trẻ, lúc ra tay liền chỉ dùng có 2 phần lực, không ít tới chẳng những không cầm xuống Lâm Tiêu, ngược lại còn bị hắn nhẹ nhõm ngăn trở. Cái này khiến cho Mạc Ly mặt mò tím tái, trong nội tâm thẹn quá hóa giận. Nhưng hắn là chấp sự thành danh lâu năm của Đan Các võ giả, nhưng năm này thủy chung không thể đột phá hóa phàm cảnh, đã khiến hắn ở trong các bị người ta gièm pha. Hôm nay ngay cả một thiếu niên miệng còn hồi sữa cũng không cầm xuống được, truyền đi thì hắn còn không bằng trực tiếp cầm một khối mộc đầu đâm đầu vào chết cho rồi. Xú tiểu tử, ta cho người làm càn, chết cho ta. Mạc Ly thực sự nổi giận quát lên một tiếng, hắn lần nữa hung hăng chộp tới Lâm Tiêu. Một chiêu này Mạc Ly lập tức phóng ra 6 thành thực lực. Dùng công lực mấy chục năm đắm chìm trong võ đạo của hắn, chân võ giả nhị chuyển đỉnh phong bình thường sẽ lập tức bị cầm nhiếp, mà ngay cả một ít tam chuyển sơ kỳ cũng phải bại lui. Cuồng phong kịch liệt gào rú, nguyên lực bức nhân áp chế xuống, Lâm Tiêu cũng lập tức cảm giác được cả người như đứng trên đỉnh núi, bị vòi rồng cuốn lấy, tùy thời có thể ngã xuống, phân thân toái cốt. Một cỗ cảm giác nguy cơ mãnh liệt bỗng nổi lên trong lòng hắn. Nhưng ánh mắt của hắn lại không biến đổi, thân hình như bàn thạch, muôn đời lù lù dựng đứng. Trong ánh mắt bóng rừng tuôn ra một đoàn ánh sao vĩnh viễn không thật phục, cận kề cái chết cũng không lùi. Cực đạo uy thiên quyền, uy phong lẫm lẫm. Trong nội tâm của Lâm Tiêu im lặng gào thét, ngay khi thủ chảo Mạc Ly đánh xuống hắn liền đánh ra một quyền. Trong cơ thể nguyên chỉ cũng điên cuồng xoay chuyển, nguyên lực hùng hồn do ngưng nguyên công cô đọng cuồn cuộn mà ra. Phanh! Quyền trưởng va chạm trong đàn các đại sảnh như sấm sét vang lên giữa trời quang, một cỗ kinh khí cuồng bạo đến mức tận cổng cuốn ra, Trong miệng Lâm Tiêu kêu lên một tiếng, khóe miệng chảy ra một tia máu tươi. Võ bào trên người cũng bị xé nát dưới cỗ vòi rồng này, lộ ra có chút rách nát. Nhưng ánh mắt của hắn vẫn sáng chói như trước, thân hình cao ngất như trước, phảng phất như Hàn Tùng, ngông nghênh ngạo nghễ, đứng vững trên vách núi vậy. Ô Hạo, người cút ra đây cho ta. Ô Hạo, người cút ra đây cho ta. Lâm Tiêu ngửa mặt lên trời kêu to, đột nhiên cười ha hả. Cái gì mà đàn các thủ tịch đệ tử, cái gì thiên tài luyện dược sư, ta nhổ vào, con mẹ ngươi. Ép mua không thành liền ở trong thành công nhiên động thủ, hiện giờ càng giận chó đánh mèo với một tiểu cô nương. Ngươi coi ngươi là con người nữa sao? Coi ngươi là một nam nhân sao? Có gan thì cứ nhắm vào lão tử, khi dễ muội muội của ta thì tính là gì? Ta cũng cảm thấy nhục nhã thay cho ngươi. Ha ha. Tiếng cười to phóng khoáng của Lâm Tiêu như sấm cuồn cuộn vang vọng trong đại sảnh đình tài nhức óc. Máu tươi từ khóe miệng hắn chảy xuống nhưng hắn hồn nhiên không để ý, ngay cả lông mày cũng chưa từng nhíu lấy, phảng phất hoàn toàn không phát giác ra. Nhị ca, Lâm Nhu xông lên ôm lấy Lâm Tiêu, nước mắt chảy ra. Chúng ta trở về đi, tam muội không có sao, thực sự không việc gì đâu. Chứng kiến Lâm Tiêu bi thương, Lâm Nhu như bị đau xoắn. So sánh với bị trục xuất đàn các, Lâm Nhu tình nguyện là Lâm Tiêu không có vì nàng mà bị thương. Lời của Lâm Tiêu và Lâm Nhu cũng khiến không ít võ giả và các luyện dược sư trong tràng mơ hồ minh bạch điều gì đó. Xung quan giận dữ về Hồng Nhan, lão tử bắt đầu có chút thưởng thức tiểu tử này rồi. Tiểu tử này thuộc thế lực nào thế? Quả nhiên là bong bong thiết cốt à? Vì muội muội của mình dĩ nhiên dám can đảm khiêu chiến uy nghiêm. Đan các tuy rằng chẳng ngu xuẩn, thế nhưng lại khiến kẻ khác kính nể. Trần anh hùng, Trần hán tử. Rất nhiều võ giả đây ánh mắt nhìn qua Lâm Tiêu đều lóe ra hào quang thưởng thức, kính nể. Từ trên người thiếu niên Lâm Tiêu này, thứ bọn hắn thấy là một trái tim cường đại, một trái tim không sợ cường quyền. Võ đạo chính là nghịch thiên chi đạo. Thủ trọng tinh thần ý chí, người nhu nhược không chịu nổi, bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh, vô luận đi đến nơi nào đều sẽ bị người ta nhạo báng, cũng nhất định không cách nào có được thành tựu lớn trên con đường võ đạo. Trong lúc nhất thời, các võ giả, các luyện dược sư thuộc các thế lực lớn ở đây đối với Lâm Tiêu đều toát ra ánh mắt thưởng thức kính nể. Mặc kệ thực lực Lâm Tiêu như thế nào, tuổi bao nhiêu, chỉ riêng phần ý chí không sợ cường quyền này của hắn cũng đủ khiến mọi người tại tràng phải chấn động. Lâm Tiêu này tại sao lại chạy đi kêu gào với Ô Hạo rồi? Hắn không phải đã bị mang đến thành vệ sở sao? Bên ngoài đan các đại sảnh, rất nhiều võ giả vốn còn chưa đi vào đan các, sau khi nghe được tiếng gầm bên trong, cũng nhào nhào hiếu kỳ vọt vào. Mấy võ giả trước kia mua đồ ở giao dịch đại điện nhìn thấy xung đột giữa Lâm Tiêu và Ô Hạo, sau khi thấy Lâm Tiêu trong đại sảnh đều không khỏi khẽ giật mình. Cái gì mang đến thành vệ sở? Trước kia Lâm Tiêu này từng có xung đột với Ô Hạo sao? Mấy người kia vừa dứt lời, lập tức khiến một số võ giả và luyện dược sư chung quanh cố ý, nhào nhào nhịn không được mà hỏi thăm. Bị nhiều võ giả và luyện dược sư như vậy vây xem, mấy võ giả này nhịn không được, nuốt nhổ nước miếng kể lại chuyện ở trong giao dịch đại điện trước kia, từ đầu chí cuối. Cái gì? Mấy người Ô Hạo vậy mà cưỡng mua đồ không thành, liền mai phục bên ngoài giao dịch đại điện đánh lén sao? Quá kiêu ngạo, quá làm càn. Người như vậy quả thực là sỉ nhục của tân vệ thành chúng ta. Hừ. Sỉ nhục cái gì? Thế giới này thực lực vi tôn. Ô Hạo kia chính là đàn các trẻ tuổi thủ tịch đệ tử, càng có danh xưng đệ nhất thiên tài thành tân vệ hiện giờ. Hùng hăng còn quấy một chút cũng là chuyện hết sức bình thường. Đệ nhất thiên tài thì sao? Đệ nhất thiên tài có thể muốn làm gì thì làm sao? Ừ, nói nhỏ thôi, chẳng lẽ người không muốn sống nữa sao? Nơi này chính là đàn các. Vậy chuyện của muội muội Lâm Tiêu lại là thế nào? Rất nhiều thanh âm vang lên ầm ĩ trong đại sảnh, có lời giải thích của mấy võ giả kia. Trong lòng không ít võ giả và luyện dược sư ở đây đối với Lâm Tiêu đều có chút đồng tình, mà bất đồng với bọn họ chính là đám đệ tử, nhân viên công tác của đàn các sắc mặt đều đỏ lên, cảm thấy cực kỳ xấu hổ. Chuyện như vậy chuyển đi quả thật khiến người ta mất mặt. Xú tiểu tử, thật cho là tam sông không dám động ngươi sao? Ngươi càn quấy ở đàn các, vũ nhục đệ tử đàn các ta, lão tử hôm nay sắp phế ngươi. Trong khi mọi người nhao nhao nghị luận thì Mạc Ly ở bên cũng triệt để tức giận rồi. Máu của hắn thoáng cái vọt tới da mặt, tóc tựa hồ cũng dựng đứng lên. Nghĩ đến một đàn các võ giả chấp sự, chân võ giả tam chuyển đỉnh phong như hắn liên tiếp ra tay, thậm chí ngay cả một thiếu niên miệng còn hôi sữa cũng không thu thập được. Chuyện như vậy chuyển đi, mặt còn hắn còn để vào đâu, chỉ sợ lập tức sẽ trở thành trò cười cho võ giả trong thành tân vệ ngay. Giờ khắc này, Mạc Ly quả nhiên khí huyết công tâm, hai mắt đỏ bừng, rốt cuộc không kiềm chế được nữa, toàn lực họa thủ. Chết đi! Một tiếng gào thét như sấm rền vang vọng thiên địa, Mạc Ly không hề áp chế lực lượng trong cơ thể mình, và thời khắc này vận dụng lực lượng mạnh nhất,

Bất quá Ô Hạo thân là đàn các trẻ tuổi thủ tịch đệ tử, ở trước công chúng, trước mắt bao người, hắn tự nhiên không thể vì một Lâm Tiêu mà tra xét rõ ràng, rồi sau đó lại đi trừng phạt đệ tử của mình được. Lâm Tiêu, cút ra ngoài đi, lần này là Mã Thần trưởng lão một mảnh hảo tâm, không muốn giận chó đánh mèo với ngươi. Nếu còn lần sau, hử, nhất định nghiêm trị không tha. Ô Hạo lạnh lùng cười cười, cao giọng quát lên với Lâm Tiêu. Ha ha, nhanh đi về đi, nơi này là đàn các, không phải chỗ đệ tử võ điện các người hung hăng càn quấy. Cút đi, về sau xem kỹ là nơi nào rồi hãy đến Dương Oai. Lần này là Mã Thần trưởng lão hảo tâm, nếu là ta, đã sớm bắt người xử lý. Đệ tử còn lại cũng hét to. Nghe được tiếng kêu gào của rất nhiều đệ tử, Mã Thần trưởng lão nhướng mày nhưng không nói gì. Hắn là đan các trưởng lão, tự nhiên mọi sự lấy thanh danh địa vị đan các làm trọng. Lâm Tiêu, chúng ta trở về đi. Bạch Ngọc Kinh nhìn tình huống này, khẽ nói với Lâm Tiêu. Nhị ca, Lâm Nhu cũng nhẹ nhàng lên tiếng. Tất cả võ giả và luyện dược sư thuộc các thế lực lớn ở đây đều thương cảm nhìn qua Lâm Tiêu. Và lúc này chật vật rời đi tựa hồ là lựa chọn duy nhất của Lâm Tiêu. Cái này không thể trách những người khác. Muốn trách thì phải trách nơi này là đan các, Ô Hạo là thủ tịch đệ tử ở đây. Đừng nói Ô Hạo chỉ đuổi luyện dược học đồ, coi như giết người, đan các cũng phải vì hắn mà nói chuyện mà chùi đít. Ha ha, đột nhiên Lâm Tiêu điên cuồng cười lớn trong đại sảnh, đôi mắt nhìn xem Ô Hạo là một mảnh lạnh như băng. Ô Hạo, bây giờ là tại đan các, mặc ta nói như thế nào tự nhiên đều là ngươi có lý. Bất quá ngươi đến tột cùng có làm những chuyện này hay không, trời biết, đất biết, người biết, ta biết. Sớm muộn gì cũng có một ngày, Lâm Tiêu ta khiến ngươi phải hối hận vì việc đã làm hôm nay. Lâm Tiêu nói ra từng chữ một. Khiến cho ta hối hận, ha ha. Ô Hạo cũng không nhịn được bật cười ha ha, cười đến nước mắt cũng chảy ra, thật giống như nghe thấy một chuyện nực cười vậy. Lâm Tiêu, ngươi là thứ gì, một tên phế vật cũng có thể khiến ta hối hận sao? Ta chính là đàn các trẻ tuổi thủ tịch đệ tử, tân vệ thành đệ nhất thiên tài, tam truyện chân võ giả. Nhất phẩm luyện dược sư 19 tuổi, lão tử muốn phế ngươi, đó chỉ là chuyện chớp mắt. Đừng nói là ngươi, coi như đại ca ngươi Lâm Hiền không chết, ta cũng sẽ lột đi danh xưng đệ nhất thiên tài của hắn, cho hắn biết ai mới thực sự là thiên tài. Khiến cho ta hối hận ư, ngươi cho rằng ngươi là ai? Ô Hạo cười lớn, lộ vẻ khinh miệt trong ánh mắt. Nửa năm, Lâm Tiêu đột nhiên nói. Cái gì? Ô Hạo giống như nghe không hiểu. Nửa năm, ngươi muốn gì? Hẳn lẽ ngươi muốn dùng nửa năm này khổ luyện tìm ta báo thù sao? Ô Hạo khinh miệt nói. Không sai, Lâm Tiêu ánh mắt lạnh như băng, ngữ khí bình tĩnh, lại mang theo vẻ kiên quyết không thể bỏ qua. Trên tân vệ thành, thiên tài đệ tử đại bỉ nửa năm sau, ta sẽ dẫm nát người dưới chân, ta sẽ cho người biết ai là phế vật, ai mới thực sự là thiên tài. Ta muốn người quỳ xuống cầu ta sẽ khiến người phải hối hận vì những gì đã làm hôm nay. Lâm Tiêu thốt ra một câu cực kỳ hữu lực. Võ giả, luyện dược sư chung quanh đều bị lời của Lâm Tiêu nói chấn cho ngây dại. Một đệ tử vừa trở thành chân võ giả chưa đầy nửa năm, rõ ràng khiêu chiến tân vệ thành đệ nhất thiên tài hiện giờ, khiến mọi người cơ hồ không dám tin nổi vào hai tai mình nữa. Thật giống như một con thỏ nói với con mãnh hổ, ta muốn cắn chết ngươi, cực kỳ buồn cười. Ha ha, Ô Hạo thế nào cũng thật không ngờ, Lâm Tiêu cư nhiên cuồng vọng tự đại như thế. Tốt, ta nhớ kỹ lời ngươi rồi, ta ngược lại muốn xem nửa năm sau, ngươi làm sao ở trên thiên tài đệ tử đại bỉ đánh bại ta, làm sao khiến ta phải hối hận. Ta rất chờ mong, ha ha, thực sự chờ mong. Mà ngay cả Mã Thần và La Nguyên đều cau mày, hiển nhiên không ngờ rằng Lâm Tiêu sẽ kiên cường như thế. Lâm Tiêu này điên rồi sao? Thiên phú của hắn đích thực không kém. Nếu là mấy chục năm sau thì kết quả còn khó nói, nhưng nửa năm sau có thể vượt qua Ô Hạo được sao? Ô Hạo chính là nhất phẩm luyện dược sư tam chuyển chân võ giả. Lâm Tiêu mới trở thành chân võ giả bao lâu? Muốn khiêu chiến Ô Hạo sư huynh, ta thấy hắn là ở mơ mộng hão huyền, không phải là đầu óc bị vào nước đấy chứ. Ô Hạo sư huynh dùng một ngón tay cũng có thể bóp chết hắn, thế con dẹp cũng dám kêu gào. Thật sự là cuồng vọng tự đại. Rất nhiều võ giả luyện dược sư ở đây, thậm chí ngay cả đệ tử đan các cũng đều nhao nhao nghị luận, trong đôi mắt nhìn qua Lâm Tiêu không hề có chút coi trọng nào. Về phần những đệ tử đan các kia, nhìn Lâm Tiêu càng giống như một con dẹp, hận không thể tự mình tiến lên chụp chết hắn. Mà ngay cả đám sư huynh võ điện như Bạch Ngọc Kinh cũng đều trừng mắt, giật mình nhìn Lâm Tiêu, hiển nhiên không ngờ rằng Lâm Tiêu lại có thể nói ra lời như vậy. Bọn hắn không rõ bên trong thân hình gầy yếu kia của Lâm Tiêu lấy đâu ra dũng khí lớn như thế. Thiên tài đệ tử đại bỉ ở Tân Vệ Thành 3 năm một lần, chỉ có đệ tử 20 tuổi trở xuống mới được tham gia. Ô Hạo có danh xưng là Tân Vệ Thành trẻ tuổi đệ nhất thiên tài, hơn nữa thêm vào thân phận nhất phẩm luyện dược sư,

Đàn Các với tư cách là trung tâm tập hợp và phân tán của luyện dược sư, ở bên ngoài thành Tân Vệ có gieo trồng dược điền, mà thủ dược chính là chuyên môn phụ trách công tác thủ hộ dược điền, chẳng những đi sớm về tối cực kỳ vất vả, hơn nữa quanh năm đóng ở núi rừng dã ngoại đầy yêu thú, thường xuyên đều có sự nguy hiểm đến tính mạng. Hàng năm đều có một ít võ giả đóng ở dược điền bởi vì yêu thú tập kích mà chết. Đối với hắn mà nói thì từ chấp sự của nhân sự biến thành hộ vệ thủ hộ dược điền cũng như thoáng cái từ thiên đường rơi vào địa ngục. Mã Thần trưởng lão, nếu họ cấm túc nửa năm, xử phạt có phải quá mức nghiêm khắc hay không? Vì một lâm tiêu đáng giá sao? Đợi sau khi bọn người Lý chấp sự lui ra, La Nguyên trưởng lão không khỏi lên tiếng. La Nguyên, ngươi cho rằng ta là vì chuyện lâm tiêu mà xử phạt Ô Hạo sao? Mã Thần lắc đầu. Lâm tiêu kia tuy rằng ở phương diện võ giả rất có thiên phú, nhưng đối với Đan Các chúng ta mà nói chẳng tính là gì. Hơn nữa muốn nói hắn nửa năm sau có thể tạo thành uy hiếp đối với Ô Hạo, vậy thì cũng quá đề cao hắn rồi. Ta sở dĩ làm vậy hoàn toàn là vì Đan Các chúng ta. Ô Hạo, tính cách của hắn quá mức quái đản, lười nhác. Nếu như không hảo hảo sửa trị một chút, Đan Các chúng ta về sau sao có thể để vào trong tay của hắn. Nếu như hắn nửa năm này không hảo hảo tu luyện, tiến bộ phương diện luyện dược, thì nói không chừng ta sẽ bẩm báo các chủ, hủy bỏ đi tư cách kế thừa của Ô Hạo. Về phần Lâm Tiêu thì có là gì, một thiên tài nho nhỏ mà thôi. Coi như đại ca của hắn Lâm Hiên ở chỗ này cũng không thể khiến Đàn Các của ta vì người khác mà xử phạt đệ tử mình được. Mã Thần ngữ khí bình thản, đây là sự kiêu ngạo toát ra từ sâu trong xương cốt của một tam phẩm luyện dược sư. Thì ra là thế, La Nguyên gật đầu, trong nội tâm lại có thêm một tia thất lạc. Ở Đan Các, chân chính có địa vị vĩnh viễn đều là luyện dược sư. Về phần võ giả, đó là vì thủ hộ luyện dược sư mà tồn tại. Coi như một võ giả có thiên tài yêu nghiệt hơn nữa, cũng không cách nào chính thức trở thành hạch tâm của Đan Các để kế thừa y bát. Nghĩ đến mình lúc trước còn cực lực mời Lâm Tiêu gia nhập vào Đan Các, La Nguyên trong nội tâm không khỏi cảm khái ngàn vạn. Nhị ca, hôm nay đều là tại ta. Về đến trong nhà, Lâm Nhu con mắt đỏ rực, tràn đầy áy náy. Nhà đầu ngốc, không liên quan đến ngươi. Lâm Tiêu vuốt mặt Lâm Nhu, lau đi nước mắt nơi khóe mi nàng. Ngươi yên tâm, chỉ cần có nhị ca ở đây, tuyệt đối không để ai khi dễ ngươi đâu. Ân, Lâm Nhu gật đầu, ánh mắt rơi vào lọ đan mà Lâm Tiêu cầm trên tay. Nhị ca, đây là... Lâm Tiêu mỉm cười, xốc lên cái vải đen trong tay. Lọ đen tinh thiết, sáng chói lập tức xuất hiện ở trước mặt Lâm Nhu. Đây là lọ đan nhị ca mua cho ngươi, vốn là ta đi Đàn Các muốn tặng ngươi. Thật không ngờ. Lâm Tiêu lắc đầu. Không có vấn đề gì, chỉ cần là nhị ca ngươi tặng thì ta đều thích cả. Lâm Nhu có chút hưng phấn đi đến phía trước khẽ vuốt cái lọ đan tinh thiết. Cảm xúc lạnh như băng của lọ đan tinh thiết rơi vào tay Lâm Nhu khiến cho nàng vô cùng say mê, rồi lại âm thầm tổn thương. Vốn nàng đã có thể thử phổ chế linh dược, nhưng hôm nay bị Đàn Các trục xuất, nàng đã không còn cơ hội dùng đến lọ đan này nữa. Tam muội, ngươi chờ một chút, nhị ca ra ngoài lập tức sẽ trở lại. Trông thấy biểu lộ của Lâm Nhu, Lâm Tiêu trong nội tâm đau xót, quay người ra khỏi nhà. Lúc này, trời sắp gần đã hoàng hôn, Lâm Tiêu không có bất kỳ dừng lại, trực tiếp đi tới gian phòng của võ điện do Chử Vĩ Thần tổng quản. Lâm Tiêu, chuyện hôm nay của người Đàn Các ta đều nghe nói. Chử Vĩ Thần vừa thấy được Lâm Tiêu liền mở miệng. Bất kể như thế nào, võ điện chúng ta sẽ toàn lực ủng hộ ngươi. Ta cũng tin tưởng dùng thiên phú của ngươi, sớm muộn gì cũng sẽ khiến Ô Hạo bọn hắn hối hận về hành vi hôm nay. Đối với thiên phú của Lâm Tiêu, Chử Vĩ Thần cực kỳ có lòng tin. Chử tổng quản, ta có một điều thỉnh cầu. Lâm Tiêu đi thẳng vào vấn đề. Nói đi. Ta nghe nói võ điện chúng ta cũng có chi nhánh luyện dược sư, cho nên ta muốn cho muội muội ta được gia nhập vào dược sư đường của võ điện. Tuy rằng Lâm Nhu bị Đan Các trục xuất, nhưng Lâm Tiêu không muốn nàng buông tha cho mộng tưởng trở thành luyện dược sư. Chính là Lâm Nhu sao? Chử Vĩ Thần hơi trầm tư, liền nói. Căn cứ theo quy củ của võ giả liên minh và võ điện, muội muội của ngươi Lâm Nhu còn chưa tấn cấp nhất chuyển chân võ giả, cho nên tạm thời không cách nào gia nhập võ điện chúng ta. Bất quá không sao, nếu như không chê thì ngươi có thể cho muội muội ngươi dùng thân phận người già của võ giả võ điện để làm tạp dịch trong dược sư đường của võ điện. Đương nhiên, tạp dịch này cũng chỉ là một cái cớ, ta sẽ bảo luyện dược sư võ điện chúng ta để cho muội muội ngươi cụ thể ra vẫn là công tác của luyện dược học đồ, không biết ngươi cảm thấy thế nào. Cái gọi là lễ phép không thể phế, Chử Vĩ Thần cũng không thể mạo hiểm phá hư quy củ, trực tiếp để Lâm Nhu gia nhập vào võ điện dược sư đường. Lâm Tiêu trong lòng vui vẻ. Vậy thì xin cảm ơn chữ tổng quản rồi. Còn có một việc, chữ tổng quản, ta cũng muốn học tập luyện đan. Chữ vĩ thần khẽ giật mình, nhìn qua thần sắc kiên quyết của Lâm Tiêu, biết rõ chuyện hôm nay đối với hắn là ảnh hưởng rất lớn, chữ vĩ thần khuyên bảo. Lâm Tiêu, tinh thần lực của ngươi rất mạnh, gấp 8 lần người bình thường. Thường thì người tinh thần lực càng mạnh càng thích hợp trở thành luyện dược sư. Cho nên dù ngươi không nói, ta cũng sẽ cho ngươi học tập tri thức luyện đan. Bất quá ta vẫn hy vọng là ngươi trước mắt có thể tập trung tinh lực vào võ đạo trước. Lâm Tiêu hơi sững sờ hỏi. Chư tổng quản, sao ngươi lại nói vậy? Phải biết rằng luyện dược sư về địa vị hơn xa võ giả. Nếu như võ điện có thể ra một luyện dược sư cường đại, thì càng chấn động hơn là xuất hiện một võ giả cường đại. Công lao của chữ vĩ thần cũng lớn hơn. Nhưng giờ phút này, lời nói của hắn lại khiến Lâm Tiêu không khỏi nghi hoặc. Chữ vĩ thần nghiêm mặt nói, luyện đan cũng như võ đạo, yêu cầu đối với tư chất của võ giả cực cao, thậm chí còn trên cả võ đạo. Hơn nữa, muốn ở trên thuật luyện đan có thành tựu, phải tốn hao đại lượng tinh lực học tập, nắm giữ, quá trình này còn gian nan hơn cả tu luyện võ thuật. Bất quá cái này cũng chưa tính cái gì, mấu chốt nhất vẫn là thiên phú. Người thiên phú bất đồng thì tự nhiên cũng bất đồng. Ngươi tuy rằng phương diện tinh thần lực cực kỳ thích hợp luyện đan, nhưng thiên phú của võ đạo ngươi cao như vậy, ở phương diện luyện đan tự nhiên sẽ có chỗ khiếm khuyết. Thay vì tốn hao đại lượng tinh lực ở nhất đạo luyện đan thì còn không bằng dùng thời gian đó khiến cho mình càng tinh tiến hơn trên con đường võ đạo. Lâm Tiêu nháy mắt trong nội tâm cười khổ, hắn cuối cùng hiểu rõ ý chữ tổng quản. Nói cho cùng vẫn là do thiên phú võ đạo của hắn biểu hiện ra quá mức kinh người. Trong lòng bọn người chữ vĩ thần tình nguyện bỏ qua ưu thế tinh thần lực của mình, cũng không muốn mình mất thời gian trên phương diện luyện đan, muốn mình triệt để phát triển con đường võ đạo. Chữ tổng quản, ngươi yên tâm, trong lòng ta tự có chừng mực. Nói cũng kỳ quái, đối với trở thành một gã luyện dược sư, Lâm Tiêu trước kia tới giờ đều chưa từng thử qua. Nhưng trong lòng hắn nghĩ đến đây, lại thủy chung ẩn ước có sự chờ mong, giống như muốn làm một chuyện mà mình cảm thấy phi thường hứng thú và ưa thích vậy. Hơn nữa Lâm Tiêu ẩn ẩn có trực giác thiên phú của mình trên phương diện luyện đan tuyệt đối sẽ không thấp hơn võ đạo. Cái này, từ chỗ mình chỉ cần vừa thấy linh dược và đan dược liền có thể bản năng phân biệt ra dược hiệu và thành phần trong đó là thấy được. Có lẽ cái này quan hệ tới cái lò bát quái cùng xuyên việt với ta tới đây. Lâm Tiêu nắm tay phải có chút chặt lại, hắn có thể cảm nhận được đồ án bát quái hiện lên trên tay mình đang sao động một chút. Nếu người đã nói vậy rồi thì ta cũng không nói gì thêm. Ngày mai bảo muội muội của ngươi đến võ điện dược sư đường chúng ta báo danh. Đến lúc đó người cũng có thể cùng đi xem, hiểu rõ quá trình luyện dược một chút. Chư vĩ thần cũng không tiếp tục khuyên nữa. Hắn biết rõ thiếu niên như Lâm Tiêu khuyên bảo căn bản không có tác dụng. Chỉ có chờ cho bọn hắn vấp phải trắc trở, biết rõ là mình phải làm gì mới có thể chính thức nghe lời khuyên bảo của trưởng bối. Sau khi ra khỏi võ điện, Lâm Tiêu trực tức về đến nhà, không thể chờ đợi được báo tin tức tốt này cho Lâm Nhu. Thật sao? Nhị ca nói thật sao? Ta có thể gia nhập dược sư đường của võ điện sao? Lâm Nhu trên mặt tràn đầy kinh hỉ, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng như một đóa hoa tách ra trong mùa xuân, đôi mắt sáng ngời cũng lần nữa bắn ra tinh quang. Đương nhiên là sự thật, nhị ca còn có thể lừa ngươi sao? Chứng kiến dáng người hồn nhiên trên mặt Lâm Nhu, Lâm Tiêu cảm thấy tâm mình cũng tràn đầy vui mừng. Cùng Lâm Nhu hào hào chúc mừng một phen, Lâm Tiêu lúc này mới tiến vào phòng mình, khoanh chân ngồi xuống. Cả tâm thần hoàn toàn trầm tĩnh lại, chuyển rời đến trên người toàn địa giáp.